1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1660, chương 1660, Bảo Vật Gia Truyền. Uy, nàng gọi lại đã đi ra vài chục bước Hà Chu, không thể hẹp hòi như vậy sao? Ta xin lỗi ngươi được hay không a? Quên đi thôi, hắn quay người lại, ta mời ngươi ăn cơm. Nàng cười hỏi, đi, hắn chắc chắn sẽ không để nàng trả tiền. Chúng ta lên tàu thủy đi, đã chỉ cần 2 khối tiền, chúng ta liền đi đi. Hai người lại cùng nhau dọc theo bậc thang, vào thông đạo dưới lòng đất, mua vé lên tàu thủy, ta cho ngươi chụp ảnh. Hắn giơ tay lên cơ, không cần, nàng quay lưng lại, đào tại trên lan can, nhìn qua nước sông cuồn cuộn. Sửa lại xuống tóc bị gió thổi loạn, cười nói, thật tốt. Hà Chu nói, về sau thường đến a, có thời gian liền có thể a. Nàng cười đáp, ngồi thuyền đến bờ bên kia. Nàng cự tuyệt Hà Chu đi phòng ăn lớn đề nghị, cười nói, vậy còn không đến ăn chết ta, ta mời khách. Hà Chu hiểu a, cái kia cũng không đi. Nàng dẫn đầu vào một nhà làm che tưới cơm tiểu quán tử. Mình ăn say sưa ngon lành, Hà Chu lại chọn đũa, ăn tẻ nhạt vô vị. Huy, ăn a, không ăn nhiều lãng phí, tình nguyện cho ăn bể bụng người, không thể chiếm bồn. Khúc Phụ trong lòng cuối cùng vô minh bạch, hắn cùng người khác cuối cùng không có khác nhau. Là cái tại nhà ấm bên trong trưởng thành mà bị làm hư rộng công tử. Hà Chu từ đầu đến cuối không có cảm thấy được biến hóa. Bất quá, từ đó, hắn lại hẹn Khúc Phụ ra. Khúc Phụ cũng không chịu đi ra ngoài nữa. Ngẫu nhiên gửi tin tức, nàng cũng không thế nào hồi. Loáng thoáng, hắn cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Hắn chịu đựng, chưa ở trường học tìm nàng. Hắn họ Hà hẳn là có cốt khí, Lý Phái đến Phổ Giang, mời hắn ăn cơm, hắn người là đi, bất quá lại không quan tâm, ngươi đây là tình huống như thế nào? Hờ hững lạnh lẽo, Lý Phái ném cho hắn một điếu thuốc, sau đó nhìn về phía Tang Xuân Linh nói, hắn đây là thất tình. Tang Xuân Linh nói, ta cũng không biết, Xà Tử Linh đem trong tay nhãn hiệu ném một cái. Đối Hà Chu nói, quên đi thôi, ngươi cũng không tâm tư chơi. Hà Chu nói, thật có lỗi, để các ngươi mất hứng. Các ngươi chơi các ngươi đi. Lý Phái nắm cả bả vai hắn nói, ca mang ngươi ca hát đi. Đừng rũ cụp lấy mặt a, đây không phải ta biết thuyền ít a. Hà Chu nói, ta hiện tại là mỗi tháng luôn luôn mấy ngày tâm tình sẽ không tốt. Ngươi đừng quản ta, Lý Phái nói, ta trước đó vài ngày đi nước Mỹ, còn chuyên đi xem Lưu Thiện, nói ra các ngươi không tin, tên kia tìm cái đại dương mã, tựa như là Tiệp Khắc, vẫn là Rumani, nhớ không rõ, bất quá dáng dấp xác thực xinh đẹp, đùa giỡn chứ sao, Xà Tử Linh quá rõ ràng đám này rộng công, từ nước tiểu tính, Hà Chu nói. Ngươi không hiểu rõ Lưu Thiện, bên người tất cả trong bằng hữu, hắn cùng Lưu Thiện tính cách là nhất giống. Tất cả hắn hiểu rõ Lưu Thiện, sẽ không dễ dàng tại tình cảm bên trong lãng phí thời gian. Đàm luận cái yêu đương cùng xuống tiền đặt cược giống như, sẽ không tùy tiện để cho mình thua, nhìn xem không giống đùa giỡn. Lý Phái hướng miệng bên trong ném đi cái xe ly tử. Hắn cũng biết Lưu Thiện không hiểu thấu giữ mình trong sạch, cùng em họ của hắn Lý Lãm loại này còn không giống, hoàn toàn ngạo kiều hình, tương lai phải có cái cô nương có thể chấn được hắn mới được. Tang Xuân Linh nói, cái kia tứ thúc đến điên, Lưu Thiện là Lưu lão tứ gia con trai độc nhất, Lưu lão tứ đối với hắn kỳ vọng không cao bình thường, nếu là thật tìm người nước ngoài đối đầu tưởng Lưu gia tỷ lệ lớn là rất khó tiếp nhận, cũng không đến điên. Lý Phái cười nói, Lưu Thiện hiện tại cũng không dám cùng trong nhà nói, muốn tìm ta quyết định, ta có thể có ý định gì? hắn là chuẩn bị gạo nấu thành cơm. Hà Chu nói, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi, làm sao có mặt quan tâm hắn, ngươi ba mươi mấy rồi, muốn qua Tết, ngươi liền chưa cảm giác nguy cơ. Lý Phái hai cánh tay giật giật hai bên cổ áo, cười nói, ta đã tại Hương Cảng thấy lão trượng nhân, rất hưởng thụ đám người bộ dáng giật mình. Có ý tứ gì? Tang Xuân Linh không hiểu hỏi. Lý Phái nói, chính là muốn kết hôn thôi, khả năng tại cuối năm. Ngươi đừng khoác lác a. Hà Chu hỏi, mình nói. Lý Phái nói, ta tự nói. Ai vậy? Già Tử Linh đồng dạng hiếu kỳ. Vòng tròn bên trong lớn nhất Hoa Hoa công tử chính là Lý Phái, có thể để cho hắn thu tính tình nữ hài tử, khẳng định không phải người bình thường. Lý Phái nói, Malaysia nghề ngân hàng đại vương Hoàng Thạch Nguyên tôn nữ hoàng Khỉ Lệ. Ngoài ý muốn không ngoài ý muốn, một lần tình cờ tại Hương Cảng nhận biết. Bắt đầu, ta không biết nàng là ai, nàng cũng không biết ta là ai. Vì lẽ đó, duyên phận a, tuyệt không thể tả, đại bá ta làm bà mối. Hiện tại liền chờ hai nhà thương định kết hôn thời gian. Hà Chu chắp tay nói, chúc mừng. Lý Phái cười chắp tay đáp lại, có trời mới biết những năm này đỉnh bao lớn áp lực. Hắn là Lý gia trưởng tôn, cha mẹ của hắn cho hắn tạo áp lực không tính. Từ trước đến nay khai sáng đại bá cùng đại bá mẫu cũng chưa thả qua hắn. Nói cái gì? Muốn cho Lý Lãm lập cái tấm gương. Lý Lãm không kết hôn cũng không tính sai lầm của hắn a. Tại sao phải nhìn chằm chằm hắn không thả đâu? Chỉ là đại bá của hắn mẫu những năm này đã giới thiệu với hắn bốn cái. Về phần nữ hài tử gia thế, tự không cần phải nói, không phú thì quý, nhưng là cũng không hề nghi ngờ, cuối cùng đều là hắn cự tuyệt. Hắn có đảm lượng cự tuyệt. Theo hắn lão tử thuyết pháp, hắn họ Lý, đại bá của hắn gọi Lý Hòa. Cái này gọi đủ. Tết xuân qua đi, vì hôn lễ của hắn, hắn cùng phụ mẫu đi Hương Cảng, đồng hành còn có bà nội hắn. Đã sớm không hỏi ra sự Vương Ngọc Lan đối đại tôn tử tìm vợ so bất luận kẻ nào đều cấp bách. Nguyên bản không có ý định đến Hương Cảng, Lý Hòa cũng bị nàng cho gọi qua. Không dám đến liền khóc, nàng ai trong lòng đều hiểu. Trong nhà có thể quản sự, chỉ có đại nhi tử. Tiểu nhi tử hiện tại mặc dù cũng không kém tiền, có thể cùng đại nhi tử so chênh lệch thật xa. Lý lão nhị lập tức liền luống cuống. Trong đêm máy bay thuê bao chạy tới Hương Cảng, Lý Hòa tại Hương Cảng nhà cũ đã nhiều năm không ngừng người. Mặc dù bình thường cũng có người giữ gìn, thế nhưng là trong không khí loáng thoáng vẫn có chút nấm mốc cho vị. Thăm lại chốn xưa, Vương Ngọc Lan bùi ngùi mãi thôi. Nhìn xem sớm đã vứt bỏ chuồng heo, vịt bò, nàng không tự chủ lại chảy ra nước mắt. Nãi, không có việc gì, ngươi nếu là thích nơi này, liền ở thêm một giai đoạn. Lý Phái vội vàng an ủi. Hắn ở đây lớn lên, nhưng là hắn tại Hương Cảng có mình tòa nhà, bình thường cũng rất ít tới đây, chỉ là bởi vì mình phòng ở so sánh nơi này không đủ xa hoa. Tiếp đãi nữ phương gia bên trong, liền lộ ra xấu xí. Vương Ngọc Lan lầu bầu nói, mới không đến đâu, nàng rốt cục gặp được đại cháu dâu, thân cao trọn, tướng mạo đoan chính, duy nhất không để cho nàng hài lòng chính là lộ ra đen một chút. Nàng tự mình đem chân tàng nhiều năm chiếc nhẫn đeo ở Hoàng Khỉ Lệ trên tay. Nãi, quá quý giá. Lý Phái giật nảy mình, đây là gia gia hắn đưa cho hắn nãi một cái duy nhất đáng tiền lễ vật. Hắn nãy từ trước đến nay làm bảo bối đặt vào cho cháu dâu, vui lòng. Vương Ngọc Lan cao hứng nói, tạ ơn nãy nãy. Hoàng Khỉ Lệ nói tiếng cảm ơn, chiếc nhẫn hiển nhiên là thường mang theo, phi thường có sáng bóng. Lý Phái trong âm thầm thấp giọng nói, mặc dù không đáng tiền, nhưng là ngàn vạn cho hảo hảo thu về, vạn nhất lão thái thái ngày nào hối hận, còn muốn trở về, bọn hắn không tìm về được. Đó cũng không phải là việc nhỏ. Hoàng Khỉ Lệ nói, yên tâm đi, nãy nãy bảo vật gia truyền, ta nhất định cất kỹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?